Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Chào mọi người. Ta là Lâm Diệu. Ai nha? Diệp Diêm Vương phát hỏa. Ở này gào thét bên dưới, một đám học sinh rất nhanh yên tĩnh lại. Đội ngũ lắc lư mấy lần cũng chỉnh cái ra dáng. Mới một học kỳ, ta hy vọng đại gia có mới mạo. Mặt khác, đại gia vỗ tay hoan nghênh năm nay mới gia nhập chúng ta thứ ba cao trung những học sinh mới. Đùng ngùng đùng, Diệp Cương đi đầu vỗ tay. Phía dưới cuối cùng cũng coi như theo vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay. Được rồi, phía dưới cho mời hiệu trưởng phát biểu khai giảng đọc diễn văn. Diệp Cương phảng phất một khắc đều không muốn ở trên đài nhiều chờ. Quang câu nói tiếp theo sau trở về đến đài sau. Khụ khụ, đầu tiên chúng ta muốn chúc mừng lần trước lớp 12 học sinh đạt được kiêu người thành tích. Trương Lộ Khiết, Lý Huy hai vị bạn học càng bị đại học trúng tuyển. Thu được trở lại địa cầu tiêu chuẩn. Tòa này hỏa tinh thành thị hàng năm thi đậu đại học nhân số ở khoảng 100 người. Thứ nhất cao trung liền muốn chiếm cứ hơn 80. Thứ hai cao trung cũng có mười mấy vị. Đến thứ ba cao trung liền không cách nào điểm số chữ. Đến báo danh chữ, cho tới cái khác cao trung. Nếu là số may ra một vị, cái kia chính là đáng giá trắng trợn tuyên dương việc vui. Dưới đài học sinh nghe được có hai người bởi vì thành tích ưu dị có thể trở về địa cầu cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Này đều là đặc chiêu sinh mới có thể làm đến sự tình. Bọn họ bình thường thi tới được căn bản không có hy vọng. Còn đi cửa sau tiến vào, càng không cần nói nhiều. Ngoặc kép, mới một học kỳ, ta hy vọng đại gia hướng về hai vị kia bạn học học tập. Phát triển không sợ chịu khổ tinh thần. Trong tương lai thi đại học bên trong lại sang huy hoàng. Hiệu trưởng nói chuyện một bộ, cùng năm ngoái không khác biệt gì. Đơn giản là triển vọng dưới tương lai, cổ vũ dưới hiện tại bạn học. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm dưới đại học sinh liền phát sinh bất mãn lầm bầm âm thanh. Hiệu trưởng càng ngày càng lải nhải, mau mau nói, ta rất sao đều đói bụng. Ngoặc kép, mắt thấy dưới đài kỷ luật càng ngày càng kém. Hiệu trưởng tốc độ nói lại thêm nhanh hơn một chút. Ngoặc kép, cuối cùng cầu chúc nhà đều có thể có để cho mình thỏa mãn thành tích. Thật vất vả nói, hiệu trưởng trở lại chính mình chỗ ngồi. Diệp Cương lại mặt, không hề cảm xúc đi lên. Phía dưới cho mời giáo sư đại biểu nói chuyện. Liền lại một lão sư đi tới đài. Quay về bàn thảo diễn thuyết, ở đem đại gia kiên trì làm hao mòn gần như sau. Rốt cục nói, lúc này, giữa bầu trời từ từ dưới nổi lên tích tí tách lịch mưa nhỏ. Này không những không nhường chúng học sinh bất mãn, trái lại nhường bọn họ thập phần mừng rỡ. Bởi vì trên sao hỏa trời mưa số lần thực sự là quá thiếu. Một năm đều không có mấy lần. Hơn nữa phần lớn còn đều là mưa nhân tạo. Ngày hôm nay không nghe thấy máy bay tiếng nổ vang rền. Nhìn dáng dấp là một năm hiếm thấy một lần thiên nhiên mưa xuống. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hài lòng. Phía dưới cho mời học sinh đại biểu. Đang tiến hành hội học sinh chủ tịch. Lớp 10 ban 9 Lâm Diệu bạn học lên đài nói chuyện. Ở lão sư đại biểu sau khi trở về, Diệp Cương lại tuyên bố. So với trước nghiêm túc, lần này trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười. Không biết là mừng rỡ với trận này mưa nhỏ hay là bởi vì sắp lên đài nói chuyện chính là hắn cháu ngoại trai. Hắn mới vừa tuyên bố xong, trên thao trường đầu tiên là yên tĩnh chốc lát, đón lấy chính là tất cả xôn xao. Học sinh đại biểu, hội học sinh chủ tịch, Lâm Diệu, ai vậy? Đây là Khe Nằm. Ta nữ thần đây, làm sao tìm được cái tân sinh làm hội học sinh chủ tịch? Đầu óc hỏng rồi chứ? Ngoặc kép, một đám tranh luận ai làm chủ tịch lớp 11 học sinh tập thể mộng bước. Hờ hững mà đứng Vương Mộng Giao cùng Dạ Vũ càng là cách đoàn người. Thập phần có hiểu ngầm liếc nhìn nhau, đúng là có không ít lớp 10 học sinh vô cùng hưng phấn. Cái này Lâm Diệu ta nghe qua, có thể Ngưu B, ở cửa trường học ta gặp được hắn. Làm sao Ngưu B, cùng ta nói một chút, nhìn có ta Ngưu B không? Ở đưa tin nơi ta cũng nhìn thấy hắn, mấy cái lão sư nghênh tiếp đây. Lớp 10 tân sinh làm hội học sinh chủ tịch, xem ra chúng ta khóa này mới phải mạnh nhất a. Ha ha, ngoặc kép, trên đài chủ tịch, Lâm Diệu tiếp nhận sớm đã có người vì hắn viết xong diễn thuyết bản thảo đi tới trước ông nói. Phía dưới tranh luận âm thanh, tiếng ồn ào, tiếng kháng nghị lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, chen lẫn tiếng mưa rơi, toàn bộ loạn thành hỗn loạn, thấy kỷ luật như vậy chi kém. Vương Mộng Giao nhìn trên đài cái này tân sinh, khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ ra, trường học tại sao phải nhường một tân sinh làm hội học sinh chủ tịch. Chuyện này căn bản là một hồi trò khôi hài mà. Mà cách đó không xa toàn thân áo đen Dạ Vũ càng là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Bây giờ tình cảnh loạn thành như vậy, không điểm khí chàng căn bản chấn giữ không được bãi. Nàng ngược lại muốn xem cái này mới tới ra hỏa kết thúc như thế nào. Đừng đến thời điểm diễn thuyết đến một nửa không tiếp tục được. Chính mình mất mặt cũng coi như trường học lão sư, lãnh đạo cũng đến theo mặt sau mất mặt. Như vậy nhưng là thú vị. Trở lại chỗ ngồi Diệp Cương nụ cười cũng biến mất không còn tăm hơi. Mặt âm trầm đối với một bên hiệu trưởng nói, nếu không ta đi chỉnh đốn dưới kỷ luật. Hiệu trưởng nhìn trước đài cái kia tuổi trẻ bóng lưng, chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn muốn trở thành giải tổng cần trải qua những này. Chúng ta có thể giúp hắn nhất thời, nhưng không thể giúp hắn một đời. Vì lẽ đó vẫn để cho chính hắn đến đây đi. Các lão sư khác nhưng là lắc đầu không ngớt. Lý Tử Tình càng là không ngừng mà than thở. Ai, ta liền biết tân sinh khó kẻ dưới phục tùng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệu ở trước ông nói. Nghe phía dưới nghị luận, mặt không hề cảm xúc. Hắn biết, bất kể là những kia kháng nghị, vẫn là khen hắn, tâm thái kỳ thực đều giống nhau. Coi hắn là một đề tài mà thôi. Không ai thật coi hắn là sự việc. Đối mặt này mấy ngàn tấm không giống khuôn mặt, cùng phía trên mờ mịt bầu trời, Lâm Diệu trong lòng không nhịn được sinh ra một tia thất vọng. Đây chính là hắn sau đó 3 năm vị trí hoàn cảnh sao? Đây chính là tương lai. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn một luồng không cam lòng tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Thần linh là trời sinh lãnh tụ, bọn họ có thể làm cho vô số tín đồ tin tưởng không nghi ngờ. Gợi ý của hệ thống, đầu mối chính nhiệm vụ, tính cách đắp nặn chi lãnh tụ khí chất hiện tại mở ra. Trước mặt hoàn thành độ 100% chi linh, nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu không có bao nhiêu buồn vui, giờ khắc này hệ thống đã bị hắn quên hết đi, thấy phía dưới càng ngày càng loạn. Hắn nhìn một chút trong tay tấm kia hơi ẩm ướt diễn thuyết bản thảo. Sau đó nhẹ nhàng nhét vào trong túi tiền. Đài chủ tịch sau hiệu trưởng các loại lãnh đạo nhìn thấy tình cảnh này ánh mắt mờ đi. Đây là muốn từ bỏ sao? Như vậy cũng được. Ngã một lần khôn ra thêm. Thiên tài tiền kỳ ăn nhiều một chút thiệt thòi có lợi cho càng tốt hơn trưởng thành. Nhưng là khó tránh khỏi có chút thất vọng a. Dưới đài Vương Mộng Giao cùng Dạ Vũ thì lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đây là không hề có một tiếng động kháng nghị. Biết mình diễn thuyết không xuống đi. Đơn giản trực tiếp không bắt đầu. Đến thời điểm mọi người cùng nhau mất mặt. Dù sao bởi vì kỷ luật kém. Khí địa học sinh đại biểu một câu nói không nói liền đi. Điều này cũng không phải một cái có mặt mũi sự tình. Phải biết. Ngày hôm nay đã tới chút phóng viên, lúc này nói không chắc còn ở quay chụp. Đến thời điểm video lưu truyền đi đại gia chủ muốn chửi đến khẳng định vẫn là dưới đài bọn học sinh. Ngay ở đại gia cảm thấy Lâm Diệu sẽ phải tay áo bỏ đi thời điểm. Hắn trái lại hướng microphone để sát vào một điểm. Chào mọi người, ta là Lâm Diệu, trên thao trường vẫn ầm ĩ. cho nên ta làm người học sinh này hội chủ tịch. Có một phần nguyên nhân là bởi vì ta cứu cứu là thứ ba cao trung thầy chủ nhiệm. Này vừa nói trên, thao trường chớp mắt yên tĩnh. Vương Mộng Giao cùng Dạ Vũ trợn mắt ngoác mồm. Đài chủ tịch sau ngồi tại chỗ hiệu trưởng cùng Diệp Cương sợ đến suýt chút nữa ngã chổng vó. Núp trong bóng tối quay chụp phóng viên hưng phấn không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.